Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 173, biết được, hạ lạc của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173, biết được, hạ lạc của mẫu thân. Editor, Luna Hoang, ly khai giáo hối viện. Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng cảm thấy phản ứng của Hồng Âm rất kỳ quái. Liền không có trực tiếp đến tàng thư lâu, mà là trở về giáo hối viện. Nương lực lượng của Quang Minh Châu, núp ở chỗ tối, nghe trộm đối thoại của Tu Văn cùng Hồng Âm. Đối với biến hóa đột nhiên của Hồng Âm, nàng nghĩ tới các loại khả năng, lại chưa từng có nghĩ tới cùng mẫu thân của mình hữu quan, càng không có nghĩ tới Hồng Âm cùng Tổng Viện trước đúng là sư phụ của Minh Ngọc thân nương nàng. Vì cứu Minh Ngọc ra, Tổng Viện trưởng thậm chí không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiềm nhập thiên không chi thành. Chiếm được mấy tin tức này, Cố Khuynh Thành không có lập tức vọt vào hỏi rõ, mà là đầu tiên liên tưởng đến Cửu Hàn Bách yêu cầu nàng tiến nhập học viện Thanh Minh. Đã từng nói, hắn muốn chính là Cố Khuynh Thành lấy được tư cách tiến nhập thiên không chi thành. Lẽ nào, khi đó, Cửu Hàn Bách liền được tin tức, biết Minh Ngọc ở thiên không chi thành, hay là có nguyên nhân khác? Cố Khuynh Thành suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có đáp án, chỉ phải rời giáo hối viện trước. Vừa ra giáo hối viện, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp đến tàng thư lâu. Triệu Vĩnh Tục trông giữ tàng thư lâu, lần thứ hai thấy Cố Khuynh Thành, thần sắc có chút bất minh. Không có biện pháp, sáng sớm chuyện của Vương Ban tự sát, toàn bộ người của học viện Thanh Minh, không có ai không biết. Về phần Cố Khuynh Thành thân phận tôn chủ phu nhân, tất cả mọi người đã biết được, bao quát Triệu Vĩnh Tục. Lúc này, Triệu Vĩnh Tục tái kiến Cố Khuynh Thành, sắc mặt như nuốt một con ruồi, cực kỳ khó coi. Cố Khuynh Thành lại không để ý tới hắn, trực tiếp lấy cống hiến tạp của mình ra. Đăng ký một chút đi, ta chọn lầu 5. Trước Cố Khuynh Thành dùng tinh thần lực tra xét phân giá trị trong cống hiến tạp là 3.000 phân, tiến nhập lầu 1 của tàng thư lâu một lần cần 500 phân, mỗi tầng lầu từ từ tăng thêm 500 phân. Cố Khuynh Thành tính toán một chút, liền trực tiếp chọn lầu 5. Đây chẳng khác nào thoáng cái khấu trừ 2.500 phân. Triệu Vĩnh Tục bắt được cống hiến tạp Cố Khuynh Thành ném, cả người cũng không tốt. Trước hắn còn nói Cố Khuynh Thành không có cống hiến tạp, lấy thủ đoạn không bình thường tiến vào học viện, hiện tại chân chính vẽ mặt, vừa thẹn lại hối hận. Triệu Vĩnh Tục nhanh chóng phân đẳng cấp cho Cố Khuynh Thành, đem cống hiến tạp trả lại cho Cố Khuynh Thành, đồng thời chuyển minh tạp tên Cố Khuynh Thành giao cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành tiếp nhận cống hiến tạp cùng minh tạp, xoay người liền lên lầu. Toàn bộ hành trình cũng chỉ có một mình Triệu Vĩnh Tục lo sợ, Cố Khuynh Thành cũng không có để ý đến hắn. Triệu Vĩnh Tục cảm giác mình bị bỏ quên, đồng thời lại may mắn mình bị quên, bởi vì bị quên có thể sánh bằng bị ghi hận tốt hơn nhiều. Tối thiểu bị bỏ quên còn có mạng, nếu như bị ghi hận, vậy hắn, Triệu Vĩnh Tục giật mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa, vội vã ngồi xuống xử lý chuyện của mình. Cố Khuynh Thành trực tiếp lên lầu 5, lấy minh tạp Triệu Vĩnh Tục giao cho nàng, liếc nhìn đề kỳ phía sau, trên minh tạp chính xác viết ra tin tức làm sao sử dụng minh tạp tiến nhập lầu 5. Nguyên lai loại minh tạp này đại biểu là Cố Khuynh Thành cùng với giá trị lần này bị khấu trừ của nàng, mà cống hiến tạp chính là nơi cất giữ. Muốn đi vào lựa chọn tầng, phải đem hai này soi vào trên tinh thạch ngoài cửa lầu 5, đưa đến tác dụng song trọng bảo vệ, không tồn tại thế thân mạo danh. Có lẽ chỉ lấy một tạp liền tiến nhập tình huống lựa chọn tầng. Luna miêu tả một đống không biết các nàng hiểu không mà ta rồi quá. Tóm lại hai loại thẻ này hệt như thẻ phòng của khách sạn. Có thể xem như có chìa khóa vào, không có thì ở ngoài. Hết đê, trong tàng thư lâu, tổng cộng có 5 tầng. Mỗi một đều là tầng đơn độc. Luna, câu này hơi thừa thải sao sao ý, có thang lầu đi lên riêng cho từng tầng một, trung gian không can thiệp chuyện của nhau. Cố Khuynh Thành bước lên thang lầu chuyên dành cho tầng 5. Chữ viết, Ngũ Linh Các, lúc này, cửa phòng của Ngũ Linh Các đóng kín. Trên đài cửa, có hai khối tinh thạch một đỏ một xanh. Cố Khuynh Thành dựa theo chỉ thị viết bên trên, để cống hiến tạp vào tinh thạch hồng sắc, Minh tạp để vào tinh thạch lam sắc. Rất nhanh, hai khối tinh thạch liền phát ra quang mang lóa mắt. Không bao lâu, hai khối tinh thạch liền lóe ra ba lần, liền khôi phục như lúc ban đầu. Căn cứ nêu lên, Cố Khuynh Thành biết, đây là đại biểu cho thành công. Nàng có thể tiến nhập Ngũ Linh Các. Cố Khuynh Thành đối với thiết chí này của Học viện Thanh Minh còn là rất hài lòng, liền gật đầu, cầm lại tạp của mình, đi tới trước Ngũ Linh Các. Trước Ngũ Linh Các, có một địa phương một thước tấc vuông, áp dụng chính là trải tinh thạch mai hồng sắc, hoàn toàn bất đồng tinh thạch thâm sắc ở hai bên trái phải. Khi nàng mới vừa đi tới trên mặt đất bất đồng kia, cửa của Ngũ Linh Các thoáng cái liền mở ra, lộ ra một lối vào. Cố Khuynh Thành âm thầm lấy làm kỳ, nhấc bước chân đi vào Ngũ Linh Các. Nàng mới vừa đi vào, cửa phòng ở sau người liền rất nhanh khép lại. Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn lại, đã thấy nguyên lai trên đài trong cửa cũng có hai khối tinh thạch, dáng dấp hoàn toàn tương đồng với hai khối tinh thạch phía ngoài. Đây là đại biểu lúc đi ra cũng cần đi qua chứng thực của hai khối tinh thạch này. Cố Khuynh Thành cười lắc đầu, quay đầu nhìn lại bên trong Ngũ Linh Các. Nguyên lai, nếu nói Ngũ Linh Các chính là một gian phòng lớn, bốn phía phòng lớn, còn có nhiều phòng nhỏ như rừng, mà phòng nhỏ xây áp tường, không được biết độ lớn bên trong, nhưng các phòng nhỏ không có lợi dụng vị trí trung ương. Gian phòng trung ương so với đồ thư quán, Luna, thư viện của kiếp trước, Cố Khuynh Thành nhìn thấy có chút cùng loại, đều là từng hàng giá sách, mặt trên có các loại thư tịch chỉnh tề ngăn nắp. Về phần phòng nhỏ bên cạnh, xem bộ dáng là người tiến vào lấy sách, liền tự chọn một phòng nhỏ tiến nhập bên trong nghiên cứu. Cố Khuynh Thành sớm nghe người ta nói qua, sách trong tàng thư lâu đều là tinh phẩm, không cho mượn ra ngoài, cũng không cho sao lục. Bọn họ chỉ có thể ở tàng thư lâu xem, mà có người thậm chí lại ở chỗ này thêm mấy ngày. Ngay từ đầu, Cố Khuynh Thành còn người kia nói khoa trương, nhưng khi nhìn đến phòng nhỏ trong này, Cố Khuynh Thành tin lời người đó nói. Không thể không nói, điểm này Học viện Thanh Minh làm thật là đủ ngoan. Luna, ủa không làm vậy lỡ bị làm sách lậu bán tràn lan vậy thì còn ai vào đây xem nữa. Cố Khuynh Thành chắc lưỡi một cái, đi tới bên giá sách, từng hàng nhìn sang, chọn lựa một quyển thành lập chí của Học viện Thanh Minh trước. Mặt trên còn có tin tức lịch đại các viện trưởng của Học viện Thanh Minh từ lúc thành lập tới nay, cùng tư liệu các phân viện trong Học viện Thanh Minh, cùng với tư liệu của Đoạn Thiên Tháp, tàng thư lâu. Những tài liệu này đều là Cố Khuynh Thành hiện tại cần cấp bách hiểu rõ. Cố Khuynh Thành thu hồi minh tạp của mình, cất bước tiến vào trong phòng. Lúc này, vào phòng, Cố Khuynh Thành không thể không nói một câu. Học viện Thanh Minh thật là có tiền. Đây chẳng qua là căn phòng để dùng cho học sinh đọc sách. So với phòng hảo hạng tốt nhất của khách sạn bình dân bên ngoài, còn tốt hơn vài lần. Tất cả thư phòng, ngọa thất, tẩy dục thất cái gì nên có đều có. Ngay cả thực vật, đều chuẩn bị xong. Cố Khuynh Thành nhìn phân lượng của thức ăn một chút, cũng đủ một người ở chỗ này. Ở thêm một tuần cũng không cạn lương thực. Tấm tắc, Cố Khuynh Thành nâng cằm, nhìn chung quanh một vòng, bĩu môi, quả nhiên có tiền chính là tùy hứng a. Nhìn bài biện trong gian phòng đó một cái, tùy tiện dọn ra ngoài một cái, đủ để cho nhà thường dân cả đời không lo áo cơm. Học viện Thanh Minh, một chữ có thể hình dung, đó chính là châu. Bất quá, Học viện Thanh Minh có phải nghĩ, có hoàn cảnh tốt như vậy, học sinh sẽ ngoan ngoãn học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước không? Thực sự là, các nghĩ tốt. Cố Khuynh Thành bật cười một tiếng, xoay người đi tới sau án thư, bắt đầu xem thành lập chí mình lấy. Trong thành lập chí, bao gồm tư liệu của viện trưởng Học viện Thanh Minh từ thành lập tới nay. Cố Khuynh Thành dựa theo mục lục, rất nhanh tìm được ghi chép về hoàn cảnh phong Bởi hoàn cảnh Phong chưa qua đời, nhưng nhiều năm không ở học viện, mặt trên ghi lại không nhiều lắm, chỉ có đôi câu vài lời. Hoàn cảnh Phong, vị tổng viện trưởng thứ 11 của Học viện Thanh Minh. Công tích ở viện, Cố Khuynh Thành trực tiếp quên. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới ghi chép đệ tử quan môn của Hoàn cảnh Phong. Cũng chính là mẫu thân của nàng Minh Ngọc. Năm đó Minh Ngọc là đồ đệ duy nhất của Hoàn cảnh Phong. Theo Hoàn cảnh Phong học tập luyện đan, bởi được Hoàn cảnh Phong yêu thích, có thể đơn độc ở tại Hoa Uyển, ngay cả giáo hối viện, ngay từ đầu không tồn tại. Cũng sau này Minh Ngọc thiết kế kiến tạo Hoa Uyển, ánh mắt của Cố Khuynh Thành ngừng ở trên hai chữ này. Bỗng nhiên nhớ lại địa phương mình ở, toàn bộ Học viện Thanh Minh. Chỉ có một mảnh địa phương kia, có cả vườn hoa lớn. Trong này ghi lại, Hoa Uyển ở hậu phương của Học viện Thanh Minh. Đại để tương đồng chỗ nàng ở. Lẽ nào, Hoa Uyển năm đó nương nàng ở, chính là chỗ ở hiện tại của nàng. Nhớ tới ngày đó, Hồng Âm tiễn mình đến tiểu viện. Biểu tình không giống tầm thường. Cố Khuynh Thành càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Liền tiếp tục kiểm tra xuống phía dưới. Bỗng nhiên, Cố Khuynh Thành thấy được cha của mình. Tên Cố Triệu Thiên. Trong thành lập chí, chỉ là nói ra một câu. Minh Ngọc 16 năm trước, gả nhập Cố gia, cùng Cố Triệu Thiên kết làm phu thê. Hoàn cảnh Phong từng đến hôn lễ của hai người. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới vào trong tài liệu của Hoàn cảnh Phong. Nếu không phải tư liệu liên quan đến Hoàn cảnh Phong quá ít, gần là như sinh hoạt hàng ngày, tuyệt đối sẽ không tiến nhập thành lập chí. Có thể coi là như vậy. Đến nơi này, ghi chép về Hoàn cảnh Phong cũng đã không còn. Cố Khuynh Thành xoa xoa khóe mắt có chút đau nhức. Thấy những tài liệu này, trong lòng nàng đối với cha nương chưa từng gặp mặt kia, bao nhiêu có chút cảm khái. Nhưng tựa như Tu Văn nói, biết được Minh Ngọc rất có thể ở Thiên Không Chi Thành. Vì tìm được Minh Ngọc, Thiên Không Chi Thành, nàng phải đi. Cho dù Minh Ngọc không coi là mẫu thân của nàng, nhưng tốt xấu nàng mượn thân thể của nữ nhi người ta, thay nguyên chủ tìm mẫu thân về, cũng là phải làm. Hơn nữa, nàng sống hai đời, chưa từng thấy qua thân nương của mình. Đáy lòng cái loại khát vọng tình thương của mẹ này, kinh qua trong trí nhớ nguyên chủ. Minh Ngọc thương yêu nguyên chủ, chiếm được vô hạn mở rộng. Nên vô luận như thế nào ầm nàng đều phải tìm Minh Ngọc về. Cho dù là vì thu được tình thương của mẹ đã lâu không có. Trong mắt Cố Khuynh Thành lóe quang mang, nhất định phải được. Đưa mắt lần thứ hai tập trung trên thành lập chí. Lẩm nhẩm vài tờ rất ít. Tìm được ghi chép của Đoạn Thiên Tháp. Thành lập chí nói, phương thức tiến nhập Đoạn Thiên Tháp cùng tiến nhập Tàng Thư Lâu một dạng. Đều cần khấu trừ tích phân. Nhưng bất đồng duy nhất chính là, trong Đoạn Thiên Tháp, có thể khấu trừ tích phân. Đồng thời được tích phân bổ sung giá trị tích phân, mới có thể tiếp tục ở lại Đoạn Thiên Tháp. Mà phương thức có được tích phân, ở trong Đoạn Thiên Tháp, có thể đi qua chém giết ma thú trong Đoạn Thiên Tháp. Luyện chế mỗi một quan đan dược, vũ khí, thuần phục ma thú, thu được tích phân bất đồng. Những thứ phương thức này, đồng dạng áp dụng ở bên ngoài. Chỉ bất quá ở bên ngoài, còn có thể đi qua thu thập dược liệu, đi qua thí luyện bài danh. Những phương thức này, thu được tích phân, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tu Văn yêu cầu Cố Khuynh Thành phải trong thí luyện dã ngoại. Lấy được đầu bảng, mới có thể đi vào Đoạn Thiên Tháp. Cách chương.